Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 7. Hạ Quý Thần lau tay động tác. Hơi dừng một chút, ngay sau đó liền thõng xuống mi mắt. Không biết có phải hay không là quý ức ảo giác. Nàng cảm giác phòng ăn khí áp rõ ràng thấp xuống. Nàng theo bản năng trộm liếc một cái Hạ Quý Thần, cho là hắn sẽ mất hứng. Nhưng là ai ngờ, qua bất quá 3 giây, hắn thả ra trong tay khăn lông ướt, nhấc lên mí mắt, nhìn lấy nàng, nhẹ ừ một tiếng. Quý ức tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt tản ra, hướng về phía Hạ Quý Thần nhu nhu cười một tiếng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói ra cách, Hạ Quý Thần tiện tay để ở trên bàn điện thoại di động liền vang lên. Hắn hơi rũ suy nghĩ ra vỏ, nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, sau đó liền hướng về phía quý ức làm một cái chờ một chút đích thủ thế. Cầm điện thoại di động lên, một mặt nghe, một mặt đi ra khỏi phòng ăn. Hắn vẫn là ở phòng khách trên ban công nghe điện thoại. Âm thanh rất thấp, trong phòng khách quý ức chỉ có thể mơ hồ nghe thanh âm của hắn. Lại không rõ hắn nói chuyện nội dung. Điện thoại nhận không có mấy phút, sân thượng chỗ truyền tới thanh âm của hắn bỗng nhiên thêm lớn hơn rất nhiều. Giọng nói cũng biến thành ác liệt sắc bén. Hắn nghĩ sướng vãi, để cho nàng tự mình tới cửa cho hắn đi nói xin lỗi, nằm mơ đi thôi. Người để cho hắn đi chết. Thu thập bàn ăn Trương Tẩu, bị Hạ Quý Thần đột nhiên hô lên sợ hết hồn. Đầu ngón tay đũa rơi vào trên bàn ăn, phát ra liên tiếp tiếng ồn. Sau đó, Hạ Quý Thần tức giận âm thanh lại vang lên. Ta cho người biết, không có cửa chính là không có cửa. Nghĩ cầm những thứ này uy hiếp ta cùng hắn nói. Ta từ nhỏ đến lớn, không sợ nhất chính là uy hiếp. Chỉ bằng hắn không xứng. Nói xong, Hạ Quý Thần liền cúp điện thoại. Đưa tay máy hướng một bên trên ghế salon ném một cái. Cất bước chân, hướng về phía quý ức vị trí phòng ăn lại quay trở lại. Bởi vì mới vừa nổi giận nguyên nhân, Hạ Quý Thần xuất hiện tại trước bàn ăn sắc mặt cũng không phải là đặc biệt tốt nhìn. Có thể hướng về phía quý ức mở miệng âm thanh lại vẫn tính là thong thả. Người mới vừa muốn nói gì, vốn là muốn nói gặp lại sau quý ức. Nghe Hạ Quý Thần câu hỏi, sửa lại, ngươi gặp phải phiền toái gì sao? Hạ Quý Thần đại khái là không nghĩ tới quý ức sẽ đột nhiên hỏi chính mình cái vấn đề này. Nhìn về quý ức đáy mắt, có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Cuối cùng hắn liền rõ ràng cảm giác được đáy lòng của mình có tương tự với kinh ngạc vui mừng tâm tình lan lộn mà ra. Nàng, cái này thuận miệng hỏi một chút, có tính hay không cũng là một loại quan tâm? Quý ức nhìn Hạ Quý Thần không lên tiếng, lại lên tiếng, đem mình con tim suy đoán hỏi lên, có phải hay không là hòa? Quý ức vốn muốn nói ta, có thể lời đến khóe miệng, nàng lại ngừng lại, mặc dù hắn giúp nàng, có thể ở đáy lòng hắn, nàng chưa chắc là có nặng như vậy phân lượng đi. Quý ức mấp máy môi, đổi lời nói, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tổng có liên quan, không phải. Hạ Quý Thần cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, liền bác bỏ quý ức suy đoán. Hắn khả năng ý thức được chính mình trở về quá dứt khoát. Qua 2 giây, lại giải thích một câu. Nội bộ công ty xuất hiện một chút chuyện nhỏ. Ồ, không có lời nào để nói quý ức. Chỉ ngoài cửa, cái đó, quấy rầy ngươi lâu như vậy. Ta cũng nên đi. Hạ Quý Thần sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Không có giữ lại, nhẹ ừ âm thanh. Nhìn về phía Trương Tẩu. Trương Tẩu biết ánh mắt của hắn, liền vội vàng thả xuống công việc trong tay, đưa quý ức ra cửa. Hoa Thiên Cốt quay chụp, một mực đều không có định. Trở lại trường học sau, quý ức tiếp tục trước yên ổn vững vàng sân trường sinh hoạt. Bê ảnh thì lớn như vậy, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ trải qua hệ đạo diễn vị trí phòng học, nhưng lại không có đụng phải Hạ Quý Thần một lần. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.